Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, 30 bằng. Hí Chí Tài trầm mặc, không nhúc nhích, nửa ngày không có phản ứng. Tào Tháo nụ cười trên mặt càng ngày càng miễn cưỡng, mí mắt cũng dần dần đạp kéo xuống, đặt ở dưới bàn hai cánh tay không tự chủ được xoa xoa. Hắn biết Hí Chí Tài là thật sinh khí, thậm chí có thể nói là đối với hắn thất vọng. Chí Tài, đi cùng không được, ngươi nói một câu a. Muốn là ngươi cảm thấy không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, cũng không thể nước chảy bèo trôi, thích ứng trong mọi tình cảnh a. Hí Chí Tài nhẹ nhàng phun một ngụm khí, dường như vừa mới sống tới đồng dạng, hắn nhấp nhô phun ra hai chữ. Không được, gặp Hí Chí Tài rốt cục mở miệng, Tào Tháo treo cổ họng tâm rốt cục lại trở xuống đi, vì cái gì không được? Ích châu không bằng Kinh Dự Dương, Thiên Sư Đạo không bằng Hoàng Cân, ta không bằng Quách Phụng Hiếu, có này ba không bằng, sứ quân muốn hiệu Tôn Bá Phù, bất quá là học theo Hàm Đan mà thôi, muốn nghe tướng, Ích Châu mặc dù giàu. Nhưng hộ khẩu chỉ có khả năng cùng Kinh Dự Dương một trong tương đương. Không thể lấy một địch ba, lại Ích Châu man di đông đảo, thắng đám người ô hợp dễ dàng, chiến tinh nhuệ chi sư khó. Thiên Sư Đạo tại Ích Châu truyền đạo mấy chục năm, nhân số không bằng Hoàng Cân, Trương gia lại là tam thế truyền đạo, tự thành một thể, Tôn Sách có thể thu phục Kinh Dự Hoàng Cân. Tướng quân cũng rất khó thu phục Thiên Sư Đạo, đến mức ta, Hí Chí Tài sâu kín thở dài một hơi, ta lớn ở mưu bên ngoài, ngắn tại mưu bên trong, không thể trải nghiệm sứ quân tâm ý, cho nên sứ quân độc thân mạo hiểm, nếu không phải trương vệ nơi tay, suýt nữa lầm sứ quân tánh mạng, Tào Tháo vừa mới có chỗ lòng mặt lần nữa không tự nhiên lại. Hắn lại không ngốc. Há có thể nghe không hiểu Hí Chí Tài nói bóng gió. Cái gọi là ba không bằng, quy kết đến sau cùng cũng là một không như. Hắn không bằng Tôn Sách, sứ quân không nên tự trách. Ẩm thực nam nữ, người to lớn muốn, thánh nhân cũng không có thể tự tuyệt. Bất quá Lô Phu Nhân mang vu đạo sự tình người, không phải bình thường nữ tử. Sứ quân không nên quá xuồng xã làm. Trương Lỗ Lưng Lưu Yên, gần triều đình, chính là xuất từ đây. Tào Tháo mặt đỏ tới mang tai, gật gật đầu, Chí Tài, là ta càn rỡ. Hí Chí Tài thở dài một hơi, quay người lấy ra một trang giấy, đặt ở trên bàn, lấy hai ngón đẩy đến Tào Tháo trước mặt, sứ quân. Có ngô ý chữ tử viễn người, chính là Trần Lưu Ngô Khuông con, hắn có cái muội muội. Sứ quân có thể tự lấy. Tào Tháo một bên theo trên bàn lấy ra giấy vừa nói. Ngô Khuông con, đây chính là ta vãn bối. Chí Tài, cái này không ổn đâu. Hí Chí Tài cũng không nói chuyện. Tào Tháo đem giấy phía trên văn tự xem hết. Mi đầu nhẹ nhàng nhíu lên. Ngô ý cô muội muội này cũng không phải là phổ thông nữ tử. Xem tướng nói nàng có đại phú đại quý chi tướng. Lưu Yên đặc biệt vì Tử Lưu Mạo cưới chi, vừa mới thành lễ, theo Lưu Yên cử động đến xem, cái này đại phú đại quý chỉ sợ không phải phổ thông phú quý. Rất có thể cùng biện phu nhân lúc sinh ra đời dị tướng tương tự. Thế nhưng là cùng biện phu nhân xuất từ sướng nhà khác biệt. Ngô Thị là Trần Lưu đại tộc, Ngô Khuông còn đã từng cùng hắn cùng một chỗ đại tướng quân phủ cộng sự. Có đồng liêu chi ý, hắn nạp Ngô Khuông theo nữ làm thiếp, tựa hồ không quá hợp quy củ. Càng trọng yếu là, Ngô Thị đã gả cho Lưu Mạo, hắn cứng rắn đoạt tới, vậy sẽ phải đưa Lưu Yên vào chỗ chết mới được. Lưu Yên có ý đồ không tốt không giả, nhưng hắn dù sao cũng là tôn thất, triều đình có lẽ cũng không hy vọng vạch mặt. Lưu Yên còn có hai đứa con trai tại thiên tử bên người làm quan. Cho tới bây giờ cũng không có bị trừng phạt. thiên tử tâm ý có thể thấy được lốm đốm. Vậy đại khái cũng là hí chí tài một mực không có hướng hắn nàng này nguyên nhân chỗ. Có lợi có hại, theo cái lớn, Trần Lưu Ngô thị là trung nguyên lấy tính, đời đời làm quan, Ngô ý cao vút mạnh mẽ, là khó được tướng tài. Ngô Khuông tử Ngô Ban cũng có thể dùng một lát, Ngô ý nhập thục mấy năm, cùng thục trung sĩ đại phu ở chung còn tốt, nếu có thể cùng Ngô thị hôn nhân, đến huynh đệ trợ giúp, tại sứ quân ổn định Ích Châu, liên lạc thục trung sĩ đại phu rất có giúp ích. Hí chí tài một bên nói, một bên lại đưa qua một trang giấy tới, Lai Mẫn chính là Lai Hấp về sau. Cho nên Tư Không Lai Diễm chi tử, tỷ phu chính là Hoàng Uyển, đương nhiệm ti đãi giáo úy. Lai Mẫn bản thân học vấn rất tốt, lại yêu thích dìu dắt chậm tiến, tại thục trung danh tiếng không tồi. Sứ quân nghi tự mình bái phỏng, nếu có được phụ tá, không chỉ có thục trung có thể an, Trường An cũng có thể có người vì sứ quân nói chuyện. Theo trước mắt tình thế nhìn, Hoàng Uyển lại vì tam công là sớm muộn sự tình. Nghe đến Hoàng Uyển tên, Tào Tháo mi đầu rung động một chút, chí tài. Hoàng Uyển thế nhưng là Viên gia bạn quan, cùng Viên Bản Sơ quan hệ vô cùng thân cận. Mỗi thời mỗi khác, bây giờ Hoàng Uyển chưa hẳn còn có thể chỉ nghe lệnh Viên Bản Sơ. Tào Tháo trầm ngâm một lát, gật gật đầu, thì theo chí tài chỗ nói. Cát pha, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, Tôn Sách ngồi xếp bằng tại lâu thuyền phía trên, nhắm mắt giật dây, hai tay bóp lấy thủ ấn, không nhúc nhích. Cố Huy, Lục Nghị hai người đứng ở bên ngoài, nằm ở trên lan can, nhìn trước mắt vô biên xuân quang, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Lục chú ý hai nhà là quan hệ thông gia, Cố Huy lại lớn tuổi một số, khắp nơi chiếu cố Lục Nghị, hai người vô cùng thân cận. Nơi xa ven hồ, một đám thiếu niên ngay tại cưỡi ngựa bắn liễu. Tôn Thượng Hương cùng Tào Anh xông lên phía trước nhất, đem Tôn Quyền, Tôn Dực bọn người xa xa bỏ lại đằng sau. Tôn Thượng Hương tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng kỹ thuật, tài bắn cung đều cao hơn Tào Anh ra không chỉ một bậc. Dục ngựa lao vụt bên trong liên phát mấy mũi tên. Mũi tên trúng bia, liên tiếp rơi xuống vài gốc cành liễu, gây nên vây xem các thiếu niên một trận tiếp một trận reo hò. Tào Anh thật mất mặt, quay đầu ngựa, trở lại Tôn Quyền, Tôn Dực trước mặt, cầm trong tay cung ném xuống đất. Dục ngựa đi, Tôn Quyền vung lên lông mày, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tôn Dực liếc một chút. Cười ha hả. Tôn Dực sờ đầu một cái, đá ngựa đuổi theo. Tôn Thượng Hương ở phía xa kêu lên, bắt chuyện Tôn Quyền đi qua tỉ thí kỵ xà. Tôn Quyền biến sắc, giả bộ không nghe thấy, cũng quay đầu ngựa chạy. Tôn gia mấy đứa bé bên trong, luận quyền cước, Tôn Sách là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Luận kỵ xà, Tôn Thượng Hương lại là thiên phú tốt nhất. Xạ nghệ sư phụ Trần Vương đối nàng khí trọng nhất, nói nàng tương lai có thể hậu sinh khả úy. Cái này khiến Tôn Thượng Hương tập xạ nhiệt tình càng thêm tăng vọt, cơ hồ đạt tới si mê bước. Phàm là đối xạ mũi tên có trợ giúp sự tình, mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt mỏi, nàng đều nguyện ý làm. Phàm là đối xạ mũi tên không có gì trợ giúp sự tình, cho dù tốt chơi, nàng cũng không hứng thú. Cái này trực tiếp dẫn đến một kết quả, không có bằng hữu. Nàng xạ nghệ tuy nhiên so Trần Vương còn kém xa lắm, dùng cung nỏ cũng là thích hợp tiểu hài tử dùng, không thể bằng xa. Thế nhưng là vẻn vẹn cảnh giới mà nói, nàng đã không có gì đối thủ. Người nào cùng với nàng tỉ thí kỵ xạ đều là tự làm mất mặt. Gặp Tôn Quyền cũng chạy, Tôn Thượng Hương rất mất hứng, dục ngựa đi vào bên hồ, tung người xuống ngựa, xông lên một chiếc thuyền nhỏ, thét ra lệnh người chèo thuyền lập tức chèo thuyền, đi trong hồ Tôn Sách chỗ lâu thuyền. Người chèo thuyền không dám thất lễ, giải khai dây thừng, cầm lên mộc tiếp, vừa mới chuẩn bị treo thuyền. Tôn Thượng Hương ngăn lại hắn, nhất chỉ nơi xa, người treo thuyền ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa chạy tới một con khoái mã, chạy nhanh chóng, bốn vó cơ hồ bay lên không trung, đi vào hồ thuyền, kỵ sĩ một bên khống ngựa một bên quát lớn, chờ một chút, Quách Tế Tửu đến, muốn gặp tướng quân. Người treo thuyền kinh hãi, kinh ngạc nhìn lấy Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương cười hắc hắc, thả người lên bờ, đuổi tới cầu tàu bên cạnh, chắp tay mà đứng, chờ một lúc, xe ngựa lái tới, kéo xe hai con tuấn mã tám vó trước đạp, cấp tốc dừng lại, vừa vặn dừng ở cầu tàu trước, cửa xe mở ra, Quách Gia đi tới, thấy một lần Tôn Thượng Hương, không khỏi cười một tiếng, nguyên lai là tam tướng quân, người khách khí như vậy, ta làm sao xứng đáng, xứng đáng, xứng đáng. Tôn Thượng Hương một bên nói, một bên bới ra lấy cửa xe đi đến nhìn, Quách Gia nhi tử Quách Dịch co quắp tại một góc, trên mặt hoảng sợ. Tôn Thượng Hương xoa xoa tay, tiến lên một thanh nắm chặt Quách Dịch cổ áo, đem hắn kéo xuống tới, quân sư. Ngươi xem như tới. Quách Dịch hai tay ôm lấy cửa xe, oa một tiếng khóc lên, ta muốn về nhà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN